nhanh như gió đứng dậy, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Hoắc Phương Nam nhìn theo bóng lưng của anh ta, bất lực lắc đầu, đứa nhỏ này, không biết đến khi nào mới chững chạc có bộ dạng có một người đàn ông hơn đây. Bà cụ anh không tiếp lời, bà cụ mệt mỏi dựa lưng lên ghế sofa, xoa nhẹ huyệt thái dương. Dì Mẫn tinh ý, vội vàng massage cho bà cụ. Hoắc Phương Nam thấy vậy, chỉ có thể đứng dậy xin lui. Mẹ, vậy mẹ nghỉ ngơi đi, một khi có tin tức của Phong và Vân Thiên, con sẽ lập tức thông báo cho mẹ biết. Bà cụ anh không nói chuyện nữa, chỉ xua tay một cái. Người chạy 50 bước cười, người chạy 100 bước. Hai cha con này, không có một người nào làm được việc trọng trách của nhà họ Hoắc. Bây giờ toàn bộ đều kỳ vọng vào Hoắc Kiến Phong và Vân Thiên rồi. Cách chương.